Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, hối hận vô dụng. Làm sao có thể, không thể nào đâu. Bức nóng này hết thảy có khả năng. Mộ Thanh Nghiên, ta biết ngươi có thân thủ, bắt buộc ngươi không cần dùng, cho nên mới ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi nếu không đồng ý, hiện tại chỉ để ý đi mở cửa. Liệu Đông Cảnh nói xong, bắt đầu rõ ràng, dây lưng. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi hướng hắn, nàng chuẩn bị một tay đao phách choáng váng hắn, đưa hắn ném vào phòng tắm. Sau đó lại nghĩ biện pháp, chính là, nàng xem thường hắn, nàng nguyên tưởng rằng hắn là cái không có thân thủ người thường. Cho dù có phòng bị, chế trụ hắn cũng sẽ không là việc khó, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là cái có thân thủ. Liệu Đông Cảnh không biết Mộ Thanh Nghiên là có dựng thân. Khinh địch nàng bị hắn một cước đá vào trên bụng, tan lòng nát dạ đau đớn cùng dưới thân tế lưu nhường Mộ Thanh Nghiên tâm như đao cắt. Mà cho rằng nàng thét lớn một tiếng chỉ là vì bị đau, Liễu Đông Cảnh mang theo đạt được cười, đem nàng dùng sức hướng trên giường tha. Mộ Thanh Nghiên sắp hôn mê là lúc nhìn đến bên giường điện thoại, liều mạng một hơi cầm lấy chiều Liễu Đông Cảnh đùi gốc mấu chốt bộ vị dùng sức tạp đi xuống. Đi tìm chết đi, hôn mê phía trước. Nàng oán hận nói, Mộ Thanh Nghiên tỉnh lại phát hiện nàng đã ở trong phòng bệnh trên giường bệnh nằm. Thân thể dường như không thuộc loại chính mình bộ dáng, cảm nhận được trong bụng khác thường chết lặng cảm. Nàng nhìn chằm chằm nhìn về phía ở bên giường cùng nàng Đinh Tú Phương cùng Cố Tích Viện. Đứa nhỏ không có việc gì đi. Đứa nhỏ, Đinh Tú Phương môi thẳng run, nói còn chưa dứt lời Cố Tích Viện tiếp được lời của nàng. Đứa nhỏ không có việc gì. Ngươi cũng không có việc gì, chính là ngươi cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, người xấu đã đưa đi công an cục, ngươi cái gì cũng không cần quan tâm, an tâm tĩnh dưỡng là tốt rồi. Đinh Tú Phương gặp Cố Tích Viện không khỏi phân trần giấu giếm hạ, đứa nhỏ xanh non chuyện, chỉ phải đi theo gật đầu. Nàng kỳ thật cũng không tưởng đem điều này sự gạt nhất quán kiên cường nữ nhi, nhưng nói dối đã nói ra chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Mộ Thanh Nghiên ý thức không phải rất rõ ràng, không có phát hiện các nàng ngữ khí cùng vẻ mặt dị thường. Nghe nói đứa nhỏ không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đã ngủ. Cố Tích Viện gọi tới một thân y tá một lần nữa cấp Mộ Thanh Nghiên kiểm tra qua. Đi đến cách vách phòng, đem Mộ Thanh Nghiên tỉnh lại chuyện cùng nàng nói dối, nói cho chờ ở trong này Thẩm Bác Niên, Trạm Bắc cùng Lục Khản. Nghe nói như thế, Thẩm Bác Niên gật đầu một cái, ân, ngươi là đối, chờ nàng thân thể khôi phục chút lại nói cho nàng tình hình thực tế tương đối hảo, mất đi sắp tới. Tay đại chắt chai, Thẩm Bác Niên khổ sở là khổ sở, bởi vì biết Thẩm Tiêu Nhiên là giả tử, nhưng là có thể trấn an trụ chính mình. Bọn họ vợ chồng son còn trẻ, còn nhiều mà cơ hội muốn đứa nhỏ. Hắn phía trước luôn luôn lo lắng Mộ Thanh Nghiên không tiếp thụ được mất đi đứa nhỏ chuyện thực. Cố Tích Viện tự chủ trương giấu giếm hạ, nhưng là sáng suốt cử chỉ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhà mình cái kia số tiểu tử có thể nhanh chút trở về. Như vậy, Mộ Thanh Nghiên thương tâm cũng có thể hỏi một điểm mà ni Thẩm Bác Niên không biết là. Thẩm Tiêu Nhiên lúc này đã biết đến rồi Mộ Thanh Nghiên xanh non chuyện. Hắn dịch dung giấu ở Liệu Đông Thắng bên người, làm hắn bảo tiêu đoàn nhất viên. Liệu Đông Thắng thu được Liệu Đông Cảnh phạm tội tin tức phát giận thời điểm, hắn ở đây, đang nghe đến Mộ Thanh Nghiên cùng đứa nhỏ gặp chuyện không may thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không đương trường rơi lệ, lại không thể không nhịn xuống. Thẳng đến buổi tối hồi chính mình ký túc xá, tài lạ chạ rơi lệ. Hắn lúc này vô cùng hối hận không có sớm một chút đem Liễu Đông Cảnh người này cặn bã xử lý điệu. Hối hận vô dụng, hắn duy nhất lựa chọn chỉ có thể là gia tốc nhiệm vụ tốc độ. Hắn chịu đựng đối Mộ Thanh Nghiên tưởng niệm. Mỗi ngày dùng sức khắc chế cho nàng gọi điện thoại ý tưởng. Không nghĩ tới Liệu Đông Thắng so với hắn tưởng tượng đối Liệu Đông Cảnh tình thâm mà ni thế nhưng. Nên vì Liệu Đông Cảnh tự mình đi một chuyến đế đô. Bọn họ bảo tiêu đoàn muốn cùng đi trước. Thẩm Tiêu Nhiên kích động không thôi. Nói như vậy, hắn có thể tự mình an ủi nàng không phải sao. Liệu Đông Thắng đi đế đô không phải cấp Liệu Đông Cảnh thoát tội, là cho hắn cần y. Mộ Thanh Nghiên hôn mê tiền lấy điện thoại tạp Liễu Đông Cảnh trọng yếu bộ vị khi.